Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Loè loẹt phi tiêu ném mạnh thuật. 1/5. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. 26. Loè loẹt phi tiêu ném mạnh thuật bởi vì Uchiha Shisui mất tích. Konoha cùng Uchiha nhất tộc. Từ trước đó dương cung bạt kiếm khôi phục được thời kỳ trăng mật. Giới ninja bên trong nhẫn thuật hiệu quả cơ hồ đều là bí mật bất truyền. Nanoha đương nhiên sẽ không tại cái này mấu chốt kích động Konoha đại lão thần kinh. Gấu mèo mì tôm sống bên trong tấm thẻ là từ Nanoha tự mình chọn lựa, không chứa bất kỳ gia tộc nào bí thuật. Dạng này mới khiến cho hắn có thể tại ngày thứ hai một lần nữa khai trương. Không phải hắn đã sớm tại hơn nửa đêm bị Anbu Ninja gọi đi uống trà. Vì tụ lãnh nhân khí mở ra Konoha nhẫn cụ thị trường. Nanoha sáng sớm hôm sau tại mình cửa hàng bên ngoài treo một cái luân bàn. Luân bàn tổng cộng chia làm 36 cái khu vực. Liền nhau khu vực viết lên khác biệt chính phụ số lượng. Bất luận kẻ nào chỉ phải hao phí 52. Liền có thể tham dự một lần trò chơi. Quy tắc của trò chơi là dùng 3 chi phi tiêu tại luân bàn chuyển động thời điểm bắn ra, tính gộp lại thu hoạch được 10 phân thắng được. Thắng được ban thưởng là miễn phí đến Nanoha trong tiệm nhận lấy 3 bao gấu mèo mì tôm sống. Bởi vì gấu mèo mì tôm sống mỗi 5 phút đồng hồ khôi phục một bao. Cái này tốc độ khôi phục theo không kịp tiểu gia hỏa tiêu hao tốc độ. Dứt khoát Nanoha không còn bán ra mì tôm sống, đem mì tôm sống làm thành phần thưởng. Trạng vạng tối Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng lần nữa bị nhiệt tình như lửa lũ tiểu gia hỏa đoàn đoàn bao vây. Đang nghe Nanoha không còn bán ra mì tôm sống lúc, tất cả tiểu gia hỏa đều cảm giác trời muốn sập. Nhưng ở Nanoha đẩy ra mới trò chơi về sau, bọn hắn lại tranh nhau chen lấn nhào về phía cửa hàng bên ngoài. Nhẫn trường học học sinh đã bắt đầu tiến hành nhẫn cụ ném mạnh huấn luyện. Đối với cái trò chơi này còn là vô cùng tin tưởng. Hoắc, nhìn bản đại gia lợi hại, không phải liền là 10 phần sao? Ta tùy tiện bắn 2 chi phi tiêu liền có thể đạt tới. Luân bàn bên trên số lượng là từ 7 đến cộng 7. Muốn cầm tới 10 phân ít nhất phải ném mạnh 2 lần. Chính phụ số lượng giao thế lại không quy luật. Luân bàn vẫn là tiếp tục chuyển động. Cái này độ khó là ném mạnh cố định cái bia mấy lần. Siêu, Inuruka Kiba chi thứ nhất phi tiêu rất tinh chuẩn rơi vào 6 vị trí bên trên. Chỉ cần lại bắn trúng một lần, 4. Trở lên số lượng, Inuzuka Kiba liền có thể thắng được. Hứ, ngươi không nói chỉ cần ném mạnh 2 lần sao? Konohamaru hướng Inuzuka Kiba giễu cợt nói. Inuzuka Kiba tình trạng có chút quẫn bách. Hắn đem đại lời nói qua sớm. Lần thứ 2 rất không may bắn trúng. 2. Có bản lĩnh ngươi đến a. Inuzuka Kiba không cam lòng khiêu khích Konohamaru. Tới thì tới, liền để ngươi kiến thức một chút. Ngươi Konohamaru đại gia lợi hại. Siêu, một thanh phi tiêu trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Rất không may rơi vào khoảng cách bia ngắm 2 mét địa phương. Konohamaru thấy cảnh này lập tức trợn tròn mắt, run rẩy nói ra. Cái này sao có thể? Nhất định là có phong. Ngươi chính là cái thối đệ đệ. Vẫn là nhìn ngươi Naruto đại gia lợi hại a. Naruto cực độ phách lối nói. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút nhỏ giao dịch. Thu được, điểm tích lũy cộng 0. 5, nhanh nhẹn cộng 0. 01, cơ sở phi tiêu ném mạnh LV. 1, Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút nhỏ giao dịch. Thu được, điểm tích lũy cộng 0. 5. Lực lượng cộng 0. 02. Cơ sở phi tiêu ném mạnh LV. 2. Keng. Chúc mừng ngươi đạt thành một bút nhỏ giao dịch. Thu được. Điểm tích lũy cộng 0. 5. thể chất cộng 0.03, phi tiêu mù mấy cái bay chi thuật LV. 1. Keng, nhắc nhở lần nữa chủ ký sinh, ngài siêu cấp gói quà lớn, còn có 3 giờ liền muốn quá hạn a. Vốn định trước rửa cái mặt lại đốt hương cầu nguyện, cầu xin may mắn cùng nước suối nữ thần chiếu cố mình. Sau đó lại đem siêu cấp gói quà lớn mở ra. Nanoha hiện tại chỉ có thể thôi. Keng, chúc mừng ngươi mở ra siêu cấp gói quà lớn. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 500. Bản vẽ, phong bạo thánh khải, 5 tinh, vật liệu, tinh thần thiết sao 10. Bích xoắn ốc trúc sao 12. Tử kim mỏ sao 30 kỹ năng. Phong độn phiêu tần, phong thiết, chi thuật. Phong độn phiêu tần, phong trở lại. Thổ độn đá rơi, thổ độn thổ long thương. Lôi độn, trọng lưu bảo Erebo, A Nhi Trăng. Nếu như là cố định cái bia, ta nhất định có thể thắng được. Sasuke nghiêm túc nói với Itachi. Nếu như là chân chính ninja chiến đấu, địch nhân cũng sẽ không đứng đấy bất động, làm một cái cố định tấm cái bia. Nhưng thân là đệ khống Uchiha Itachi, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đả kích đệ lòng tự tin. Itachi cưng chiều vuốt vuốt Sasuke đầu, cười nhẹ giọng nói ra, ta đương nhiên tin tưởng Sasuke. Ai-nhi-chan, ta muốn ăn gấu mèo mì tôm sống, người giúp ta một chút có được hay không? Uchiha Itachi thân là Uchiha nhất tộc tinh anh ninja, tự nhiên là khinh thường tại tham gia bọn này tiểu thí hài ở giữa trò chơi. Nhưng bởi vì hắn âu đậu đậu thỉnh cầu, để khống Uchiha Itachi ngượng ngùng cầm lên 3 thanh phi tiêu. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 0.5, lực lượng cộng 0.3, lòe loẹt phi tiêu ném mạnh thuật LV. 5. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.